Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 445, cha ta cùng ngươi phát triển đến cái kia một bước. Bạch Hổ lão quái, nhìn xem lão giả, Mạc Trung trong mắt, hơi có chút cảm thán, vị này Bạch Hổ môn lão quái, đây chính là đan cảnh cường giả, muốn lúc trước hắn. Người này chỉ sợ xem đều sẽ không nhìn một chút, sao lại cung kính như thế? Ta Mạc Trung hiện tại cũng là đan cảnh cường giả. Mạc Trung lạnh ngạo cười một tiếng, tại vô số thần đan tương trợ dưới, hiện tại trên Thiên Sơn, đan cảnh cường giả đã có mấy trăm người, khuy cảnh cường giả càng là không biết bao nhiêu, liền không cảnh cũng xuất hiện mấy người. Trước mắt Bạch Hổ lão quái mới đan cảnh sơ kỳ, này tại Thiên Sơn phía trên xác thực rất chênh lệch. Đế chủ có lệnh, triệu kiến Tần gia lão tổ Tần Thống, Thiên Thiềm Thánh Đài Thái Thượng Đại Trưởng lão Thư Hương Nhân. Đến mức ngươi, đế chủ không thấy, nhàn nhạt một câu, Mạc Trung hai con ngươi rơi vào trong tiểu viện hai người khác trên thân. Hai người này, một người trong đó đúng là Thư Hương Nhân, một người khác đúng là Tần gia lão tổ, Tần Thống, sư phó, không nếu như để cho đệ tử đi tìm Tần Vân đại ca. Tần Vân đại ca khẳng định hội xem ở đệ tử trên mặt mũi. Buông tha ta Thiên Thiềm Thánh Đài. Thanh Linh Tiên Tử đứng tại Thư Hương Nhân trước mặt, thấp giọng nói, Thanh Linh, đây là Thiên Thiềm Thánh Đài cùng Tần Thiên Quốc sự tình. Ngươi không cần tham dự trong đó. Thư Hương Nhân nhìn xem Thanh Linh Tiên Tử cười nhạt một tiếng, sư phó, Thanh Linh Tiên Tử vẻ mặt hơi đổi, tốt, ngươi lui ra đi. Thư Hương Nhân hướng Thanh Linh hơi hơi phất tay, vâng sư phó. Thanh Linh Tiên Tử cung kính lui ra. Ra ra a, ta có thể là để cho ngươi biết, ta Tần lão về sau là ỷ lại Thiên Đế môn, đến mức Tần gia ta cũng mặc kệ. Trong tiểu viện, Tần lão cùng Tần Nhất Tần Cửu đều đứng tại một vị trước mặt của lão già. Nói chuyện là Tần lão bộ dáng kia hết sức đắc ý, tu vi của hắn đồng dạng đạt đến đan cảnh. Tần Nhất cùng Tần Cửu ngược lại là kém một chút, mới khuy cảnh đỉnh phong, nhưng khoảng cách đan cảnh cũng liền cách xa một bước. Người tiểu tử này, gan mập hay sao? Tần Thống nhìn xem Tần lão, một trận dựng râu trừng mắt. Hắn bối phận, so với Tần lão, còn lớp 11 cấp. Tần lão gọi ra ra hắn. Bình thường cháu trai này ở trước mặt hắn, đây chính là rất cung kính. Nhưng từ khi tiến nhập Tần Thiên Quốc, liền hắn cái này ra ra, cũng mặc xác, lão tổ. Ta Tần gia bên trong quy củ, thế nhưng là ngươi nói, lúc trước ngươi nói nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại, hiện tại gia gia nắm đấm lớn, vậy liền khẳng định phải nghe gia gia. Tần Cửu đứng ra, vội vàng nói, nghe cái đầu của ngươi, các ngươi còn coi ta là lão tổ sao? Tần Thống khắp khuôn mặt là nộ khí, hắn tới Thiên Đế Sơn là tìm đến Tần Vân hòa giải, nhưng gặp được đám nhóc con này về sau, Tần Thống trong lòng khiếp sợ. Đây con mẹ nó Tần Thiên Quốc, so hắn tưởng tượng bên trong mạnh nhiều lắm. Càng quan trọng hơn là, hắn Tần gia ba người tới Tần Thiên Quốc, hiện tại từng cái tu vi, vậy mà đều vượt qua hắn. Đây là bực nào đáng sợ? Gia gia a, muốn nói ta Tần gia nắm tay người nào lớn, vậy khẳng định là hề hề. Hề hề hiện tại thế nhưng là không cảnh cường giả, mà lại Khô Lâu đại sư còn đem hề hề chiêu thu làm thân truyền đệ tử. Đây chính là ta Tần gia vinh hạnh a. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Cửu đứng ra, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, không sai, hề hề thật sự là vận khí tốt. Nếu là Khô Lâu đại sư nhận lấy lão phu gọi ra ra hắn cũng được. Ra ra, ngươi cần phải gọi sư thúc ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ba người, hoàn toàn liền không có quản Tần Thống sắc mặt, tự mình nói đến, các ngươi nói cái gì? Hề hề đi đến không cảnh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Thống nhìn xem ba người, mặt mũi tràn đầy kích động nói, ra ra, ngươi già rồi, lão tổ, ngươi trở về đi, ngoặc kép, Tần Nhất ba người, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem vị này Tần gia lão tổ. Không cảnh, ha ha ha, ta Tần gia cũng có không cảnh cường giả. Ba người ánh mắt khinh bỉ, Tần Thống phảng phất không nhìn thấy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn phá lên cười. Hai vị, đế chủ cho mời. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung thanh âm trầm thấp truyền đến, đa tạ Mạc Trung đại tướng quân. Thư Hương Nhân cùng Tần Thống hướng Mạc Trung thi lễ một cái, nhất là Tần Thống, trên mặt hưng phấn không che giấu được. Không cảnh a, đây chính là hắn Tần gia, hơn ngàn năm tới người mạnh nhất. Hai vị đi theo ta. Mạc Trung ở phía trước dẫn đường. Ra ra, ngươi nói lão tổ có thể hay không chọc giận đế chủ? Tần Cửu đứng tại Tần lão trước mặt, thấp giọng nói, chọc giận đế chủ, đây chính là chuyện của hắn, nếu là hắn còn không thức thời, vậy lão phu tự mình mang theo Thiên Đế Sơn đệ tử, đem Tần lão hang ổ đều bưng. Tần lão hừ lạnh một tiếng, ra ra, ngươi lợi hại. Tần Cửu khóe miệng có chút co lại, chính mình dẫn người mang chính mình hang ổ, này cũng chỉ có Tần lão có thể nói ra. Hai tên tiểu tử thúi, còn không mau cút đi. Đi đi, Tần Nhất cùng Tần Cửu vội vàng lui ra, đây chính là ta Tần gia cơ hội. Tần Thiên Quốc, so Thần Điện có thể mạnh hơn nhiều. Nhìn xem hai người rời đi, Tần lão khẽ thở dài một tiếng. Tần Thiên Quốc đã quét ngang 5 vực, còn lại 4 vực, Tần Thiên Quốc không có khả năng buông tha. Nếu là hiện tại không tuyển chọn, chờ Tần Thiên Quốc giết tới đệ nhất vực lúc, cái kia liền cũng không có cơ hội nữa. Thiên Sơn Đỉnh, bẩm báo đế chủ, Thư Hương Nhân cùng Tần Thống đưa đến. Trước tiểu viện, Mạc Trung cung kính vô cùng, ngươi lui ra đi. Vâng, Mạc Trung vội vàng lui ra, bái kiến Tu La Đế. Bái kiến Tu La Đế. Tần Thống cùng Thư Hương Nhân hướng Tần Vân hơi hơi thi lễ một cái, hai vị không cần đại lễ. Trong tiểu viện, Tần Vân đứng lên, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ. Thư Hương Nhân, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem Thư Hương Nhân, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Trước mắt Thư Hương Nhân vẫn là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, nhưng khí tức trên người nàng lại liền hoàn toàn xuất hiện tại Tần Vân trong mắt. Không cảnh đỉnh phong, không sai, trước mắt Thư Hương Nhân là không cảnh đỉnh phong tu vi. Tần Vân đế chủ, ta Thiên Thiềm Thánh Đài nguyện ý thần phục Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Tần Vân, Thư Hương Nhân trầm giọng nói, thần phục. Tần Vân khẽ lắc đầu, Tần Vân đế chủ không nguyện ý. Nhìn xem Tần Vân, Thư Hương Nhân lông mày hơi nhíu lại, Thiên Thiềm Thánh Đài, tu vi của ngươi hẳn là cao nhất đi. Nhìn xem Thư Hương Nhân, Tần Vân thản nhiên nói, không sai. Thư Hương Nhân khẽ chau mày, ta Tần Thiên Quốc cũng không phải bất luận cái gì người đều có tư cách gia nhập. Ngươi Thiên Thiềm Thánh Đài muốn gia nhập, còn kém một chút xíu. Nhìn xem Thư Hương Nhân, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, còn kém một chút xíu. Thư Hương Nhân khuôn mặt dâng lên một vệt nộ khí. Bên cạnh, nguyên bản còn chuẩn bị đàm chút điều kiện Tần Thống, trong lòng lạnh một đoạn, hắn cho là hắn nhường Tần gia thần phục Thiên Đế Môn. Tần Vân khẳng định mừng rỡ vô cùng, nhưng ai biết, Tần Vân tựa hồ cũng không muốn tiếp nhận bọn hắn. Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, tu vi kém, tố chất kém, nhân phẩm kém, tâm cảnh kém, bản đế giữ lại để làm gì? Nhìn xem Thư Hương Nhân, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, mà Thư Hương Nhân trong mắt nộ khí càng là càng ngày càng thịnh. Tu vi kém, tố chất kém, nhân phẩm kém, tâm cảnh kém. Bên cạnh Tần Thống nuốt một ngụm nước bọt. Thiên Thiềm Thánh Đài chính là đệ nhất vực đệ nhất đại thế lực a. Môn bên trong đệ tử mỗi cái đều là nhân trung long phượng, ai dám như thế nói? Nghe đến lời này, Tần Thống trong lòng là càng ngày càng không chắc. Tần Vân, ngươi muốn thế nào mới có thể nhận lấy ta Thiên Thiềm Thánh Đài? Nhìn xem Tần Vân, Thư Hương Nhân hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng nói, như thế nào mới thu? Nhìn xem Thư Hương Nhân, Tần Vân nở nụ cười, bản đế hỏi ngươi một vấn đề, nếu là ngươi thành thật trả lời, cái kia bản đế nhận lấy ngươi Thiên Thiềm Thánh Đài cũng là không quan trọng. Nhìn xem Thư Hương Nhân, Tần Vân thản nhiên nói, vấn đề. Thư Hương Nhân lông mày nhíu lại, Tần Vân đế chủ xin hỏi. Nhìn xem Tần Vân, Thư Hương Nhân trầm giọng nói, bản đế muốn biết, ta vậy liền nghi lão cha cùng ngươi phát triển đến một bước nào. Nhìn xem Thư Hương Nhân, Tần Vân tò mò hỏi, cút. Oanh, Thiên Sơn phía trên, một đạo đáng sợ vô biên lực lượng tại trong tiểu viện nổ tung, bên cạnh Tần Thống trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng. PS, thử tìm nhiều trang nhưng không có trang nào có TXT chương 444 cả, teo. Tác dùng chương chống trộm rồi, đợi sau này xem sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.